Chiến lược tấn công đơn độc tại dị giới. Chương 149, không có chút nào dù nhỏ nhất mà tôi không thích ở nó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày 50 cuối buổi sáng, hầm ngục, tôi tiến đến căn phòng ẩn trong khi bị mắng. Ý tôi là, tôi không biết chuyện sẽ thành ra thế này á. Tôi chỉ muốn thử vì cái tên, Thứ Nguyên Trảm Kích, nghe ngầu quá. Ai mà nghĩ nó có thể cắt xuyên qua cả không gian cơ chứ? Nếu mana trở nên điên cuồng, nó có thể trở nên rất tệ đấy. Nên tôi có thể hiểu tại sao họ lại mắng vì điều đó. Tuy nhiên, điều họ thực sự tức giận là vì tôi nhảy ra trước mặt những con Chimera. Điều đó có gì nguy hiểm không? Tôi đã định quay lại ngay mà. Tôi sẽ sử dụng Kyojitsu để quét sạch chúng rồi rút lui sau khi tấn công. Hoàn toàn an toàn á, mặc dù cuối cùng tôi lại lao vào chúng. Tuy nhiên, vì Thứ Nguyên Trảm Kích là một nhát chém dịch chuyển tức thời không quan tâm đến khoảng cách. Tôi nghĩ rằng đó là một đòn tấn công tầm xa, nhưng nó quá khó để kiểm soát trừ khi sử dụng trực diện. Vì vậy, cuối cùng, tôi sẽ phải lao vào kẻ thù. Bằng cách nào đó, dịch chuyển thuật bắt đầu trông giống như nó được dùng để lao vào liều lĩnh. Tôi nghĩ rằng nó là thứ gì đó thông minh hơn, nhưng có vẻ như tất cả đều là về việc lao vào. Căn phòng ẩn đã đến rồi nè. Hay đúng hơn, đây là cuốn sách, Chân Bách Khoa Toàn Thư Thực Vật. Vậy thì, Bách Khoa Toàn Thư Thực Vật mà chúng ta tìm thấy trước đó là gì? Có phải là sách giả không? Đúng là sách fake rồi. Tiếp theo là Thảo Dược Cực Chất, Thảo Dược Vô Hạn và kết thúc bằng Thảo Dược Tối Thượng. Thảo Dược cuối cùng cũng sẽ xuất hiện chứ. Tôi ước họ viết tổng cộng có bao nhiêu tập, và điều đó thậm chí còn khiến tôi phải làm việc nhiều hơn. Vậy là chúng ta đã hoàn thành tầng 45, chỉ còn một chút nữa là đến tầng 50. Đã đến lúc chúng ta phải lấy lại tinh thần và chuẩn bị cho trận chiến. Hay tôi đoán là không? Đúng vậy, quần có chức năng hơn nhiều. Nhưng dù sao thì váy vẫn dễ thương hơn. Đồ liền mảnh là vô địch, nhưng chỉ có một miếng vải thì lại có vẻ cô đơn ha. Tớ sẽ yêu cầu cậu ấy làm một chiếc mũ có nhiều màu sắc. Vâng, dù sao thì cũng cần phải order thêm nữa. Thay vì chuẩn bị tinh thần, họ lại đưa ra những ý tưởng để tôi chuẩn bị tinh thần cho nhiều công việc hơn nữa. Một dự luật về đơn hàng bổ sung vừa được chấp thuận. Và có lẽ tôi không có quyền phủ quyết. Hãy làm chiếc mũ vào tối nay. Lớp trưởng Thiết Giáp San có vẻ rất thích chúng. Rốt cuộc tôi đã yêu cầu cô bán hàng tạp hóa mua đồ lót phụ nữ ở mức ưu tiên cao nhất. Vì vậy những thứ khác đang tụt lại phía sau. Điều đó là không thể đối với tôi. Được chứ, rào cản để làm đồ lót phụ nữ là quá cao đối với nam sinh cao trung. Chỉ cần giao các thiết kế và giày mẫu cho nó là đủ để điểm tình cảm San và danh dự San của tôi chỉ vừa đủ để vượt qua với những vết thương chí mạng. Đó là lý do tại sao các thợ may hiện đang ưu tiên sản xuất đồ lót phụ nữ. Chà, tôi khá chắc chắn rằng đối với một nam sinh cao trung, việc cung cấp các thiết kế cho đồ lót phụ nữ có ý nghĩa hơn nhiều so với một vết thương chí mạng. Nhưng tôi không thể bận tâm đến điều đó. Trò chơi đã được thiết lập nếu tôi làm. Nếu tôi phớt lờ tiếng còi kết thúc trò chơi thì tôi có thể tiếp tục và tiếp tục. Miễn là tôi không bị ai bắt gặp thì tôi không bị đánh bại. Tôi chưa từng nghe hoặc đọc về điều đó trước đây. Vì vậy tôi nghĩ rằng đó là trường hợp này. Nhưng tôi khá chắc chắn rằng việc một người thám hiểm hầm ngục trong khi thiết kế bố cục giày mẫu cho quần áo trong đầu là khá bất thường. Thay vào đó, việc ngành công nghiệp gia đình trở nên khó khăn hơn việc thám hiểm hầm ngục đã đủ bất thường chưa? Tôi đã học được bản chất thực sự của nỗi buồn. Vì vậy tôi cảm thấy mình đã sẵn sàng để có được một kỹ thuật tối thượng. Một kỹ thuật chế tạo. Tôi làm cho rơi bom LV-48 của tầng 48 tự hủy. Có vẻ như gái thể chất đã vật lộn khá nhiều ở tầng này. Nhưng điểm yếu của kẻ thù có vẻ cực kỳ rõ ràng. đó là một loạt bom hình con rơi bay trong bóng tối hoàn toàn trong khi xóa bỏ sự hiện diện của chúng. Nhưng chúng có sóng siêu âm trong số các kỹ năng á, ý tôi là. Sau cùng thì chúng là rơi mà. Vì vậy, nắm bắt không khí bên trong hầm ngục bằng chiếm hữu thuật. Sau đó tôi dung nó bằng dung thuật, rung động với tần số đủ cao để tạo ra sóng siêu âm. Cuối cùng dẫn đến rơi bom, va vào nhau và tự phát nổ, bị tiêu diệt. Việc nhặt tất cả các ma thạch thực sự là một cực hình. Có lẽ tốt hơn là nghĩ về một loại ma thuật thu thập ma thạch nào đó. Và chúng ta đã tuyệt vọng chạy trốn khỏi những con rơi bom nhỉ? Trong khi đẩy chúng ra xa bằng phong thuật. Không phải chúng ta mất 2 ngày để vượt qua tầng này vì chúng ta đã chịu quá nhiều thiệt hại sao? Thông thường, ta sẽ không nghĩ đến điều này ngay cả sau khi được nói rằng, này, chúng có sóng siêu âm trong kỹ năng nhỉ? Những con rơi đã trở thành nạn nhân của chính quả bom của chúng mà thậm chí không được phép tiếp cận mục tiêu của chúng. Vì một lý do nào đó, mọi người có vẻ không hài lòng. Nguyên tắc cơ bản của việc phá bom là kích nổ từ khoảng cách an toàn nhé. Tháo rời hoặc tháo dỡ thường quá nguy hiểm. Đây là cách tiếp cận thông thường để phá bom. Điều này là bình thường vì tôi là một người bình thường. Thật đấy, tầng 49 là tầng tiếp theo. Và sau đó, tầng 50 với boss tầng đang chờ đợi. Nhưng như mong đợi, cuộc thảo luận về thời trang lại tiếp tục. Không hiểu sao, chủ đề lại chuyển từ váy tạp dề của lớp phó B San sang trang phục hầu gái. Không phải là tôi có gì phản đối điều đó sao? Thay vào đó, tôi rất thích nó, sẽ không ngoa khi nói rằng tôi yêu nó. Nhưng ngay cả như vậy sao? Ta phải cân nhắc nhiều hơn đến điểm tình cảm của người sẽ được nhìn thấy đi lại với một nhóm các cô gái trong trang phục hầu gái nữa á. Điểm tình cảm San đã quá không ổn đến mức ngay cả một trạng thái bấp bênh cũng sẽ là một cách nói giảm nói tránh cho tình trạng hiện tại của nó. Nó thậm chí có thể không còn thở nữa sao? Không có chút gì nhỏ nhặt mà tôi không thích ở hầu gái. Nhưng may vá thì rất khó. Mọi người đang làm tăng khối lượng công việc ban đêm của tôi sao? Tôi không ghét hầu gái. Nhưng tôi hoàn toàn không thích may trang phục cho hầu gái nhé. Không phải là tôi ghét nó. Nhưng nó thực sự là một cực hình. Và việc lấy số đo cho nó là một nhiệm vụ đầy thách thức đối với một nam sinh cao trung á. Và thậm chí còn có nhiều rắc rối hơn cho nam sinh cao trung sau khi lấy số đo á. Chúng ta đã đến tầng 49. Tầng này có khủng bố hiệp sĩ LV49. Thật sự rất đáng sợ khi bị chúng đuổi theo khắp nơi. Vì một lý do nào đó, bất kể gái cá đang chiến đấu với ai, cô ấy vẫn bị đuổi theo, trong khi gái khiên lại bị thổi bay. Có phải đó là một loại chiến thuật không? Và khủng bố hiệp sĩ là những hiệp sĩ được trang bị các đòn tấn công trạng thái bất thường thuộc loại tinh thần. Về cơ bản, chúng là những ác ma tinh linh. Chúng yếu trước thánh thuật, nhưng đại hiền giả có lẽ sẽ đập tan chúng ngay thôi. Ý tôi là, tôi đã thấy cô ấy đuổi theo những bóng ma ở các tầng trên và đánh bại chúng. Nên không còn nghi ngờ gì nữa. Khủng bố hiệp sĩ chiến đấu bằng cách sử dụng uy áp. Sợ hãi, hoảng loạn, bối rối, tê liệt, rồi tiếp tục tấn công. Các cô gái có hàng tấn nhẫn kháng trạng thái bất thường. Nên miễn là họ giữ khoảng cách thì sẽ không có vấn đề gì. Mối nguy hiểm duy nhất là chạm mắt với họ ở khoảng cách gần. Tôi có Rasen gần. Và trước khi có được nó, tôi chưa bao giờ gặp phải bất kỳ debuff nào ngay cả ở những tầng thấp nhất của Đại Mê Cung. Hơn nữa, các đòn tấn công từ quyền trượng của tôi dường như có thánh thuộc tính. Nên với việc đây là trận đấu có lợi cho tôi có thể chiến đấu ở hàng đầu. Ura, đây là một cuộc thảm sát. Chỉ tàn sát tất cả đối thủ là không đủ. Ta sẽ đập các ngươi đến khi chỉ còn một inch nữa là mất mạng. Vì vậy các ngươi sẽ không có cách nào dễ dàng thoát khỏi sự hủy diệt. thì ra đó là kế hoạch của các ngươi sau cùng, không phải là các đòn tấn công trạng thái tinh thần bất thường, mà là tấn công trực tiếp vào trạng thái tinh thần của ta. Ta biết có chuyện không ổn khi nghe lời giải thích về khủng bố hiệp sĩ, làm nạn nhân sợ hãi, bối rối và tê liệt bằng ánh mắt. Tại sao các hiệp sĩ của nỗi sợ hãi, khủng bố hiệp sĩ, lại tránh mắt trong sợ hãi, hoảng loạn và bối rối thế? Tệ thật, điểm tình cảm của ta, cái ác đã diệt vong, mặc dù điểm tình cảm của tôi có thể cũng đã chết theo. HP của trái tim tôi có lẽ đã đạt đến không rồi. Thảm sát các khủng bố hiệp sĩ đang chạy xung quanh, run rẩy vì sợ hãi. Đây có phải là sự xuất hiện của vua khủng bố không? Vậy là khủng bố hiệp sĩ cũng có thể khóc sao? Ngay khi mắt họ chạm nhau, chúng bắt đầu hét lên trong hoảng loạn. Mặc dù chúng là ác ma tinh linh, và một số kẻ trong số chúng đã chết ngay khi nhìn vào mắt cậu ấy nhỉ. Điều đó có thể được coi là tự tử không? Theo kiểu của ác ma tinh lịn, ác ma tinh linh hiệp sĩ đang run rẩy kìa, khóc lóc và run rẩy như chó chihuahua luôn á, lại nữa. Lại thế này nữa sao? Tất cả những ác quỷ và ác ma tinh linh đó luôn cố gắng tấn công tinh thần và điểm tình cảm của tôi. Và lần nào chúng cũng gây ra sát thương chí mạng. Ngay lúc này, lớp trưởng thiết giáp San đang vỗ nhẹ vào lưng tôi, cố gắng an ủi tôi. Nhưng mặc dù có thể chỉ là tưởng tượng của tôi, nhưng cô ấy đã tra kiếm vào vỏ ngay cả trước khi những khủng bố hiệp sĩ và tôi nhìn vào mắt nhau sao? Cô ấy đang chuẩn bị an ủi tôi sao? Có phải chỉ là tưởng tượng của tôi không? Tại sao cô ấy lại nhìn đi hướng khác? Trong cơn thịnh nộ, tôi đã kích hoạt thứ nguyên trảm kích. Tôi không hối hận, nhưng tôi đã không giết đủ. Ok, con boss tầng đó là trách nhiệm như là cấp trên. Tôi sẽ để chùm của những khủng bố hiệp sĩ đó chịu trách nhiệm về việc này. Nói thẳng ra, tôi sẽ trút giận lên nó. Và nếu hạ gục boss tầng vẫn chưa đủ, tôi sẽ hạ gục cả hầm ngục chủ nữa. Nhất định phải thế. Cậu có vẻ như quá quyết tâm giết chúng đến mức xả giận, trở thành chút giận sao? Hầm ngục chủ San không làm gì cả mà. Cậu thậm chí còn chưa gặp nó nữa. Và cậu đã quyết định rằng sẽ giết nó để thỏa mãn cơn thịnh nộ của mình sao? Vì một lý do nào đó, tôi lại bị ánh nhìn chằm chằm mặc dù tôi vừa trải qua bắt nạt. Mặc dù ánh nhìn chằm chằm này từ 22 đôi mắt tình cờ chữa lành trái tim bị tổn thương của tôi. Có vẻ như thế giới này có một thứ được gọi là nghiện ánh nhìn chằm chằm. Có lẽ cũng có các triệu chứng cai nghiện, và tôi không nghĩ nó có thể chữa khỏi. Cách chương